tiểu nhị vừa rời khỏi gian phòng nghe được lời nói của Địch Hải liền vô cùng kinh hãi, trái tim chợt co rụt lại. Đại sư dùng kính ngữ đối với người kia. Tiểu nhị không dám nghe tiếp, vội vã xuống lầu, chẳng qua mỗi một bước lại giống như đang đi trên bông, mềm nhũn không có một chút khí lực. Hôm nay hắn đã bị quá nhiều đả kích. Trong phòng, Địch Hải ngồi đối diện với người mặc hắc bào, áo màu đen, trên bàn đặt chiếc hộp nhỏ mới vừa rồi. Các hạ, thứ này hẳn là của ngài. Không biết ngài muốn bán đấu giá hay là muốn... Địch Hải nịnh nọt tươi cười, so với Nghiêm Kiện Đông lúc nãy còn chân chó hơn. Khối này ta muốn tặng cho đại sư. Giọng nữ mềm mại vang lên từ người mặc hắc bào khiến nụ cười trên mặt Địch Hải cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đối diện lại sẽ lại là một nữ tử. Nghe thanh âm thì chắc là một nữ tử còn rất trẻ tuổi. Có điều, kinh ngạc nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe qua. Bởi vì tất cả mọi thứ cũng không bằng vui mừng khôn xiết đến hưng phấn như lúc này. Tặng cho ta. Địch Hải kinh ngạc nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, hai mắt trừng thật lớn, tựa như đang nhìn thấy thứ gì khó có thể tin nổi. Đúng vậy. Người mặc hắc bào nhẹ nhàng cười, chỉ là ta có điều kiện. Chương này ta làm xong lâu rồi nhưng máy hư, vậy là mất hết tài liệu trong máy ti ti mới đem từ quán về đấy. Xem nào, ngươi cũng nghĩ không ra là vì sao chứ gì. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, đôi mắt khẽ cong cong, bên môi lại chứa ý cười lạnh như băng. Ta đây mới chỉ bắt đầu trả thù mà thôi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Hết 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, ai dám ức hiếp trả thù. Dập Hoàng hoài nghi nhìn Hà Hinh Viêm, nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy được một chút ý muốn trả thù nào? Đây không phải rõ ràng là đang giúp Nghiêm Cảnh Thủ sao? Được rồi, đi về thôi. Hà Hinh Viêm cười, hướng Hạ Phủ đi đến. Tại Hạ Phủ, nàng luôn luôn là người vô hình, nhưng nhờ có ảnh hưởng của hôn ước với Nghiêm Cảnh Thủ, địa vị của nàng ở trong lòng mọi người đã biến hóa rất lớn. Từ người vô hình biến thành đối tượng bị người phỉ nhổ. Đương nhiên, phỉ nhổ không bắt buộc phải nói ra. Chỉ cần từ ánh mắt của mọi người cũng có thể thấy được. Ánh mắt khi nhìn nàng chẳng khác nào khi đang nhìn rác rưởi mốc meo trong cống ngầm. Về phần trong đó có bao nhiêu đố kỵ, cũng chỉ có trong lòng của mỗi người bọn họ mới biết. Chỉ có điều, không phải ai cũng chỉ nhìn mà không nói. Chẳng hạn như Hà An Tiệp. Nàng ta chẳng phải là một người biết kiềm chế được tức giận. Tỷ tỷ đã trở về. Ân. Hà Hinh Viêm cũng không muốn tiếp xúc với Hà An Tiệp quá nhiều. Tùy tiện hừ một tiếng rồi liền bước tiếp. Ngày thường hai người vốn không có khi nào cùng một lúc xuất hiện. Lúc này càng không có lời gì tốt đẹp để nói với nhau. Hà Hinh Viêm cảm thấy không cần gì phải nói. Nhưng Hà An Tiệp rõ ràng lại không muốn như vậy. Ôi chao. Làm tiểu thiếp của thiếu thành chủ liền trở nên khác hẳn, mắt cao hơn đỉnh đầu, ngay cả muội muội của mình cũng không thèm để vào mắt a. Hà An Tiệp nghiêng người lập tức đứng ở giữa đường, vừa vặn ngăn trở lối đi của Hà Hinh Viêm. Lộ rõ rằng không muốn nhường đường, thanh âm lại lớn như vậy, đủ để hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ hạ nhân trong sân. Tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại công việc của mình, hướng về phía này xem kịch vui. Hà Hinh Viêm dừng bước, xem ra hiện tại nàng không thể dễ dàng rời khỏi được rồi. Thế nào, muội muội ghen tị sao? Ngoài dự đoán của mọi người là, Hà Hinh Viêm không có nửa điểm tức giận lại càng không xấu hổ chút nào, ngược lại còn mỉm cười ung dung nhàn nhã nhìn Hà An Tiệp, làm cho nàng ta có cảm giác mình đứng ở nơi này như một thằng hề đang nhảy nhót. Hà An Tiệp không thể tin được nhìn Hà Hinh Viêm. Giống như thấy một con quái vật vậy. Từ khi nào thì Hà Hinh Viêm trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế? Ghen tị, đúng vậy, ta thực sự rất ghen tị. Hà An Tiệp từ nhỏ đã quen khi dễ, ức hiếp, bắt nạt Hà Hinh Viêm, nên rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh. Thật ghen tị, tỷ tỷ dám không có mặt mũi đi dùng tiền của thiếu thành chủ mua cho mình thứ này thứ nọ. Ôi chao, cho ta xem một chút. Nhanh để muội muội ta được mở rộng tầm mắt, đây là vòng tay không gian tinh thạch sao? Hà An Tiệp nâng cánh tay của Hà Hinh Viêm lên, nhìn vòng tay điêu khắc tuyệt đẹp, chế tác tinh xảo, trong mắt liền sinh ra hai ngọn lửa đố kỵ hận không thể tươi sống thiêu chết Hà Hinh Viêm. Mau đến đây xem, thứ này chính là vòng tay không gian mà ngay cả tộc trưởng của các đại gia tộc cũng không có a, vậy mà tỷ tỷ lại được đeo trước đó. Hà An Tiệp đưa tay vẫy vẫy, nha hoàn đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, ra hiệu cho mọi người đến vây xem. Những người ở đây đa số đều là nữ tử tuổi không lớn lắm, từng người có tâm tư gì với thiếu thành chủ Nghiêm Cảnh Thủ không cần ai nói ra thì cũng đã hiểu. Nếu như thiếu thành chủ yêu ái một nữ tử khác, cho dù là tiểu thư của một gia tộc nào đó bọn họ cũng không khó chịu đến thế. Vậy mà thiếu thành chủ không coi trọng ai, lại đi coi trọng Hà Hinh Viêm, một kẻ từ nhỏ đã lôi thôi lếch thiết đầu óc ngu si đần độn. Như vậy thì thử hỏi bọn họ làm sao chịu nổi. Vòng tay thật xinh đẹp. Đẹp như thế, đáng lẽ nên đeo ở trên cổ tay của tiểu thư nha. Làm sao lại có thể ở trên tay của đại tiểu thư? Đúng vậy a, tiểu thư đeo vẫn là thích hợp hơn. Một đám nha hoàn biết thân phận của mình không xứng với Nghiêm Cảnh Thủ, nhưng mà các nàng cũng tuyệt đối không cho phép có một nữ nhân thiếu tư cách, vũ nhục thiếu thành chủ hoàn mỹ trong lòng các nàng. Hà An Tiệp đắc ý nghe, hơi hơi nhướng mắt nhìn Hà Hinh Viêm đầy giễu cợt, nhìn thấy rõ không, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ thứ này nên ở trên tay người nào. Hà Hinh Viêm cũng không nghĩ xem, với thân phận như vậy nàng đủ tư cách để có được không gian tinh thạch của riêng mình sao? Đừng nói là vòng tay tinh thạch hoàn mỹ xa hoa đến như thế, ngay cả một cái không gian tinh thạch thông thường, bọn họ cho dù là con cái trong gia tộc cũng không có, dựa vào cái gì mà phế vật Hà Hinh Viêm này lại có được những thứ mà bọn họ đều chưa từng có. Muốn có thì ngươi cũng có thể tự mình đi mua. Hà Hinh Viêm nhàm chán nhìn Hà An Tiệp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh. Đồ đắt như vậy, không phải là thứ mà là chúng ta có thể mua nổi. Cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi dùng tiền của người khác mua nên mới yên tâm thoải mái như vậy. Hà An Tiệp nhếch khóe môi, khinh thường hừ lạnh. Ta nói này tỷ tỷ, đừng tưởng rằng mình làm tiểu thiếp của thiếu thành chủ thì có thể tùy tiện làm càn không chút cố kỵ gì cả. Chớ quên ngươi vẫn là Hà phủ đại tiểu thư, đừng khiến người ta cho người là một kẻ lỗ mãng không có cha mẹ dạy dỗ. Hà Hinh Viêm vốn vẻ mặt bình tĩnh khi nghe xong những lời này của Hà An Tiệp, tay trái buông thõng bên người đột nhiên nắm chặt, tâm tình sao động dữ dội. Dập Hoàng ẩn ở bên trong ngân châm cảm giác được rất rõ ràng tâm tình của Hà Hinh Viêm biến hóa, giống như mặt hồ đang yên ả bất chợt cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời. Ngay lúc hắn cho rằng Hà Hinh Viêm muốn ra tay đánh người, lại thấy nàng mỉm cười, vân đảm phong khinh đáp một câu. Đây là cảnh thủ muốn mua cho ta, nếu như muội muội cảm thấy không phục có thể đi tìm hắn mà nói. Chỉ một câu đã tỏ rõ thân phận bây giờ của Hà Hinh Viêm, nàng thiếp thất của Nghiêm Cảnh Thủ. Lời nói không hờn không giận khiến Hà An Tiệp á khẩu không trả lời được, nàng có thể đi nói cái gì? Cho dù nàng nói gì đi nữa cũng không cách nào thay đổi được một sự thật. Hà Hinh Viêm mới là thiếp thất mà thiếu thành chủ chọn. Ngươi đắc ý cái gì? Không phải chỉ là một tiểu thiếp thôi sao? Hà An Tiệp thẹn quá thành giận hét lớn. Không sai. Hà Hinh Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn Hà An Tiệp từ trên xuống dưới, môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi nói. Nhưng mà có người ngay cả tiểu thiếp cũng không được làm, thật không biết là ai tốt hơn ai à. Nói xong, đẩy Hà An Tiệp đang bị đả kích trầm trọng sang một bên nhanh chóng rời đi. Để lại một đám người vẫn còn ở trong sân trợn mắt há hốc mồm. Nha hoàn sau khi phục hồi lại tinh thần liền đồng tình nhìn Hà An Tiệp. Đúng vậy, ngay cả một tiểu thiếp cũng không được. Đây chẳng phải là nói rõ trong mắt của thiếu thành chủ Hà An Tiệp ngay cả Hà Hinh Viêm cũng không bằng. Nhìn cái gì mà nhìn? Cút! Hà An Tiệp tức giận đến sắp nổi điên gầm lên giận dữ. Hạ nhân lập tức giải tán. Hà Hinh Viêm, ngươi cứ chờ đó cho ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Hà An Tiệp chợt xoay người lại, giọng đầy căm hận hướng về phía bóng lưng của Hà Hinh Viêm mà nghiến răng nghiến lợi đến mức vang lên tiếng khanh khách. Hận ý theo gió thổi tới lại chỉ đổi lấy được Hà Hinh Viêm nâng khóe môi cười yếu ớt, tay trái nắm chặt cũng chậm rãi thả lỏng. Nàng chính là cô nhi không có người muốn, nàng chính là kẻ không có gia giáo, giáo dục từ gia đình. Vậy thì thế nào? Dưới đáy lòng khinh thường hừ lạnh, trở về gian phòng của mình. Một ngày mệt mỏi, thu dọn một lát rồi rất nhanh lập tức ngủ, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của Dập Hoàng giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ngày hôm sau, lại bị một trận ầm ĩ ở ngoài sân đánh thức. Cau mày khó chịu đứng dậy, rửa mặt một chút, đi ra ngoài, liền nhìn thấy tất cả nha hoàn hạ nhân đều chạy đến một hướng, tạo thành một vòng tròn, vẻ mặt khác nhau khi ngước đầu lên nhìn trên cây chằm chằm. Đây là... Hà Hinh Viêm cũng ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lên, vừa nhìn liền lập tức giật mình. Nàng thực sự có phần không thể tin nổi sự thật rằng nữ nhân có diện mạo khác hẳn ở trên cây kia chính là Hà An Tiệp. Nếu nói không phải, y phục trên người đúng là của Hà An Tiệp. Nếu nói phải, vậy thì ngũ thải ban lan trên mặt thật khiến người ta không thể nhìn ra tướng mạo có sẵn của nàng. Không biết Hà An Tiệp bị cái gì đả kích, cứ ôm cành cây không chịu xuống, mặc cho người bên dưới gọi như thế nào, vẫn ở trên đó không ngừng run rẩy, trong miệng còn liên tục lẩm bà lẩm bẩm: ta là tiện nhân, ta là tiện nữ nhân, ta tối tiện, ta toàn thân cao thấp đều tiện. Làm cái gì vậy? Còn không mau kéo tiểu thư xuống, thật xấu mặt. Hạ Nghĩa Bình nghe được tin vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dạng Hà An Tiệp người không ra người quỷ không ra quỷ liền tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Thân là tiểu thư của đại gia tộc, thế nhưng lại điên điên khùng khùng thành như vậy. Còn ra thể thống gì? Nếu để cho người bên ngoài biết, sau này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người khác? Vài gia đình vội vàng lấy thang trèo lên bắt Hà An Tiệp, đưa nàng xuống dưới. Miệng của Hà An Tiệp vẫn còn không ngừng lẩm bẩm nói mấy câu kia. Không biết có phải là do có quá nhiều người nên đã kích thích đến nàng hay không, mà thanh âm bỗng dưng to lên: ta là tiện nhân, ta là tiện nhân. Giam lại cho ta, không trở lại bình thường, không được phép thả ra. Thứ mà Hạ Nghĩa Bình quan tâm nhất chính là mặt mũi, làm sao có thể cho phép trong gia tộc xuất hiện chuyện mất mặt như vậy. Dạ, gia đình vội vàng áp giải Hà An Tiệp trở về phòng. Có người lanh trí vội vàng đi mời đại phu. Hà Hinh Viêm đứng ở phía xa nhìn toàn bộ quá trình xảy ra, nghĩ tới điều gì đó, lập tức ở trong đầu kêu lên: Dập Hoàng. Ân. Dập Hoàng lên tiếng: là ngươi làm. Ân. Vì sao? Hà Hinh Viêm hơi nhíu mày: vẫn chưa có người nào dám khi dễ người của ta. Dập Hoàng bá đạo tuyên bố. Hà Hinh Viêm nở nụ cười, khóe mắt, chân mày tất cả đều nhuộm đầy ý cười, rối rắm trong lòng một đêm chậm rãi tan biến, ấm áp, toàn thân thoải mái, dịu dàng đáp lời: ta thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, ra sức tu luyện. Đại phu được mời đến từ đầu đến cuối đều không thể đến gần Hà An Tiệp được. Tiếng thét chói tai rợn cả tóc gáy truyền khắp mọi ngõ ngách trong Hà phủ, làm cho lòng người hoảng sợ. Hà Hinh Viêm ngồi ở bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng thét chói tai trong viện, khẽ nhếch miệng: ngươi đã làm cái gì? Chỉ một đêm ngắn ngủi làm thế nào lại khiến Hà An Tiệp trở nên như vậy? Thương tổn trên mặt nàng cũng không giống như là do bị đánh mà tạo thành. Chuyện gì ta cũng chưa làm. Dập Hoàng thản nhiên cười nhạt. Nghe ý tứ của Dập Hoàng rõ ràng là hắn chẳng hề muốn nói thêm. Hà Hinh Viêm cũng không hỏi tiếp. Dập Hoàng, tại sao lại giúp ta? Đáp án này mới là điều mà Hà Hinh Viêm muốn biết. Ở trong thế giới của nàng cho tới bây giờ sẽ không bao giờ có người lại vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Bị ức hiếp, chỉ có chính mình đi đòi lại. Nhiệm vụ không hoàn thành, chờ đợi chỉ có trừng phạt. Cho nên, nàng liều mạng huấn luyện, không biết chính mình đang mong đợi điều gì, cứ như vậy mà cố gắng, không có mục tiêu nỗ lực. Đã ngốc sẵn rồi, nếu giờ lại bị ức hiếp đến loạn não, làm sao có thể đưa ta đi tìm thứ ta muốn? Dập Hoàng nhìn thẳng vào Hà Hinh Viêm, nghiêm túc nói ra. Dầm một tiếng, Hà Hinh Viêm trực tiếp ngã từ trên ghế xuống. Ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon. Tên đầu sỏ nào đó còn cố ý ra vẻ vô tội đi quan tâm. Ngươi... Hà Hinh Viêm tức giận đến muốn hộc máu, không thể ức hiếp người khác như vậy. Dập Hoàng nhìn bộ dạng tức giận của Hà Hinh Viêm, đáy lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm túc cực kỳ. Thời điểm Hà Hinh Viêm mím môi nghĩ cách đối phó Dập Hoàng, cửa phòng bị người ta đẩy ra không chút khách khí. Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm thấy rõ người tới, cũng không thèm đứng dậy, thoải mái dựa vào ghế, có việc. Là do ngươi làm. Không một chút nghi vấn nào, rõ ràng là đang chất vấn. Hạ Nghĩa Bình đến gần Hà Hinh Viêm, từ trên cao nhìn xuống nàng, nếu không phải bởi vì thân phận của nàng bây giờ khác với trước kia, lời nói của hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Cái gì mà ta làm? Hà Hinh Viêm khó hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Nghĩa Bình, sau đó liền thu hồi lại tầm mắt, nàng không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác. Hà Hinh Viêm, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Ngày hôm qua ngươi và Hà An Tiệp có xung đột ở trong viện, tất cả hạ nhân đều đã nói cho ta biết. Hạ Nghĩa Bình nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy người khả nghi nhất cũng chỉ có mình Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm cười, cúi đầu buồn bực nở nụ cười. Tiếng cười của nàng khiến Hạ Nghĩa Bình hết sức bất mãn, ngươi cười cái gì? Hà An Tiệp sẽ ngoan ngoãn ở trong tay ta chịu thiệt sao? Không có bất kỳ biện bạch nào. Chẳng qua là Nghĩa Bình bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nhíu mày, không phải ngươi làm là tốt nhất. Hà Hinh Viêm đứng lên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hà Nghĩa Bình nói từng chữ, bây giờ thân phận của ta đã bất đồng, tốt nhất không nên coi ta là Hà Hinh Viêm của trước kia. Hà Nghĩa Bình nhíu mày, tức giận hừ lạnh, Hà Hinh Viêm, ngươi hiện tại thật sự thay đổi quá nhiều. Ngươi cho rằng trở thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ít nhất sẽ không bị ức hiếp, không phải sao? Hà Hinh Viêm cao ngạo hết mặt, cười nhìn bộ dạng tức giận đến vô cùng. Hạ Nghĩa Bình bình tĩnh nhìn Hà Hinh Viêm, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười thật lớn, không hề có chút kiềm chế. Hà Hinh Viêm, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu? Nói xong, đóng sầm cửa phòng sải bước rời đi. Yên tâm, ta vẫn sẽ đắc ý. Hà Hinh Viêm nhìn cửa phòng đóng chặt, chậm rãi nói. Cho dù hiện tại nàng hoàn toàn nằm trong tình thế xấu thì thế nào, thứ nàng am hiểu nhất chính là xoay chuyển tình thế. Tự tin nở nụ cười, Hà Hinh Viêm thay y phục, quay người rời đi. Ngoài thành, Hà Hinh Viêm ngồi xếp bằng ở trong sơn động, hai tay đặt ở trước người, nắm một khối thượng phẩm hồng vân tinh, màu đỏ tràn đầy trong tinh thạch tựa như chất lỏng đang uốn lượn, chậm rãi di chuyển, mà điểm đến chính là kinh mạch của Hà Hinh Viêm. Lực lượng giống như thác lũ phá vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt chảy ào vào trong kinh mạch của nàng. Theo một lượng lớn lực lượng tràn vào, trên trán Hà Hinh Viêm toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, thuận theo gò má chậm rãi chảy xuống, nhanh chóng làm ướt tóc. Mồ hôi rất nhanh thấm vào quần áo. Nhưng tốc độ hấp thu của nàng không hề có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào. Dập Hoàng lắc mình xuất hiện, khẽ thở dài một tiếng, rồi khoanh chân ngồi ở sau lưng Hà Hinh Viêm, áp tay lên thân thể của nàng, rót vào lực lượng của mình chậm rãi dẫn dắt lực lượng cuồng bạo của Hồng Vân Tinh. Lực lượng vừa dò xét tiến vào, hắn mới phát hiện, thì ra thống khổ mà thân thể của Hà Hinh Viêm phải chịu vượt xa quá sức tưởng tượng của hắn. Đang là thời khắc tu luyện quan trọng, Dập Hoàng cũng không nói gì thêm, chẳng qua là tận lực cố gắng dẫn dắt lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Hà Hinh Viêm, cũng chỉ là dẫn dắt mà thôi, về phần thừa nhận cùng với có thể kiên trì hay không thì phải tự xem nghị lực của nàng. Sau nửa canh giờ, Dập Hoàng thu tay lại đứng ở một bên, nhìn Hà Hinh Viêm, hắn chỉ có thể giúp đến mức này, phần còn lại thì phải dựa vào chính nàng mà thôi. Hà Hinh Viêm cứ một lòng tu luyện như thế, ngồi từ sáng sớm cho đến chập tối. Sắc mặt vẫn luôn trắng bệch như tờ giấy, thân thể run run, không cần nói cũng có thể nhìn ra được nàng phải thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Rốt cuộc, thời điểm khi tia sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt gọn, Hà Hinh Viêm cũng chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, hướng về phía Dập Hoàng cười hít mắt. Linh lực quả thực đề cao. Hà Hinh Viêm vặn vặn mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực tràn đầy trong cơ thể. Quả nhiên, Hồng Vân Tinh là thứ tốt để tu luyện đề cao linh lực. Ngươi vì tu luyện linh lực mà đến mức không muốn sống sao? Dập Hoàng mắng. Có trời mới biết tình hình lúc nãy của Hạ Hinh Viêm có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần nàng có chút buông lỏng ý chí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan xác mà chết. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa. Hạ Hinh Viêm cũng không tức giận, ngược lại thấp giọng lẩm bẩm. 3 tháng. Dập Hoàng hơi nghiêng đầu. Ngươi đang nói về đại hội. Đúng vậy. Hạ Hinh Viêm vừa cười vừa nói. Đến lúc đó đại hội chính là cuộc thi xem xét về tư cách nhập học. Được học viện nào chọn sẽ quyết định số phận của mỗi người. Hạ Hinh Viêm đứng dậy, nhìn sắc trời một chút. Trở về thôi. Nói xong liền đi ra ngoài. Mới đi được 2 bước, chợt nghe thấy Dập Hoàng ở phía sau nhàn nhạt hỏi một câu, có thể đi sao? Vừa dứt lời, không hề có chút ngạc nhiên nào khi thấy thân thể Hạ Hinh Viêm cứng đờ, dưới đáy lòng Dập Hoàng không tiếng động cười nhạt. Hắn biết, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng cùng táo bạo mới vừa rồi đã tàn phá thân thể Hạ Hinh Viêm đến mức nào. Về phần cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng qua là nàng đang tranh thủ thời gian để giảm bớt sự khác thường trong thân thể. Hắn thực không hiểu, chẳng nhẽ lộ ra yếu đuối đối với nàng là một việc rất khó khăn sao? Dập Hoàng, ngươi rất thông minh. Hạ Hinh Viêm quay đầu lại cười. Trong đêm tối Dập Hoàng chỉ có thể nghe được tiếng cười của nàng, mà chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng. Không có lời nói kế tiếp, Hạ Hinh Viêm sải bước rời đi. Cho dù là có Hồng Vân Tinh, trong vòng 3 tháng ngươi cũng không có khả năng đuổi kịp Nghiêm Cảnh Thủ. Dập Hoàng bỗng nói lớn, hắn hiểu rõ mục đích của Hạ Hinh Viêm, nhưng sự chênh lệch giữa hai người thật sự là quá xa. Một cấp 4 một cấp 9, hoàn toàn không thể theo kịp cấp bậc chênh lệch này chỉ trong 3 tháng, mà phải cần vài năm nỗ lực mới có thể bù đắp. Hạ Hinh Viêm không hề dừng bước lại. Chẳng qua thanh âm đầy tự tin của nàng thuận theo gió đêm truyền vào trong tai Dập Hoàng. Biết một thứ gọi là kỳ tích không? Ta chính là người sáng tạo nên kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, cuộc thi khắc nghiệt, tự đại. Dập Hoàng cười mắng một tiếng, thân hình chợt lóe trở lại trong ngân châm. Cái này gọi là tự tin. Hạ Hinh Viêm cười hắc hắc, ngẩng đầu đắc ý, trở lại trong thành. Dập Hoàng bó tay lắc đầu, nữ nhân này a, thật là không thể cứu được nữa. Ở trong thành vòng đi vòng lại, Hạ Hinh Viêm mua một số thứ. Đương nhiên, một nha đầu không được người thân thương yêu như nàng thì trên người làm sao có dư tiền để tiêu như vậy.